Tiểu Bạch Liên, đại thần thương em, chương 5, Vân Phi nhà đại thần, khóc chuyện audio.com, Vân Phi như kiểu thục phi, hiền phi thiếp phi của hoàng đế ấy. Asama, em rất thích anh, cũng rất thích nghe đại thần gọi anh là Vân Phi. 2.333.333 Sama có thích không? Fan CP, ăng o o cảm ơn. Bạch Tiểu Vân, As, đại thần, vừa rồi vì sao Sama không trả lời đúng câu hỏi của em? Em sợ Sama không thấy được, đã spam trên As của anh ấy rất nhiều lần. Fan CP cố chấp, ăng, câu hỏi của cô quá trắng trợn, Vân Phi nhà tôi xấu hổ rồi. Kỳ Tu, từ sau khi Kỳ Tu vào tổ, tất cả những người già chết trong nhóm tổ kịch Long Đằng đều sống lại hết, mỗi ngày vào đây trêu chọc cười nói, sinh động hoạt bát. Chỉ vì để có thể nói thêm vài câu với đại thần. Nhưng mà đại thần, đặc biệt là những đại thần được nâng đến hàng thần đều là người vô cùng thần bí, mặc kệ các em gái trong nhóm kêu rên thế nào, đại thần vẫn rất ít khi nổi lên. Họa tiên tử, chào buổi sáng mọi người, ba. Tên lửa trăm phát trăm trúng, chào họa tiên tử, đưa môi qua thơm một miếng, ba. Bạch Tiểu Vân, buổi sáng tốt lành nha mọi người, chào họa tiên tử, chào tên lửa, còn có chào đại thần. Họa tiên tử phụt Tiểu Vân Sama, bây giờ đại thần không on QAQ. Bạch Tiểu Vân QAQ. Bạch Tiểu Vân, tôi biết QAQ nhưng mà vẫn muốn chào. Họa tiên tử, ha ha, biết rồi, đại thần là nam thần của Sama mà o. O, Bạch Tiểu Vân o. Quy, thật tình cờ, hôm nay đại thần rảnh rỗi, khi mở nhóm tổ kịch ra trùng hợp nhìn thấy lời chào của Bạch Tiểu Vân. Kỳ Tu không giống Bạch Tiểu Vân, tuy rằng anh không tiếp xúc nhiều với cậu, nhưng liếc mắt qua đã nhận ra cậu chính là fan của anh. Trong giới này, fan của anh rất nhiều, các CV công khai hay ngấm ngầm thổ lộ với anh cũng không ít, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cách thổ lộ, quanh co như thế của Bạch Tiểu Vân. Đúng là một đứa ngốc, người khác đều lấy lòng đương sự khi người ta on, cậu lại làm ngược lại, khi nói chuyện với anh thì cẩn thận, e dè không dám nói lời nào, sợ đến mức chỉ biết gửi QAQ, giờ anh không on lại can đảm, lớn gan ra thổ lộ. Kỳ Tu cười, gõ chữ trên bàn phím, chuẩn bị đùa giỡn Tiểu Vân Sama hay xấu hổ này một chút. Kỳ Tu, ừ, Vân Phi, buổi sáng tốt lành. Cười xấu xa, sự xuất hiện đột ngột của Kỳ Tu khiến rất nhiều người sốc nặng, lại còn câu trả lời đơn độc đáp lại Bạch Tiểu Vân cùng xưng hô thân mật kia nữa. Họa tiên tử, đại thần, tên lửa bách phát bách trúng, đại thần nhìn lén đáng xấu hổ. Kiêm chức giám chế, nhìn lén còn không nói, đùa giỡn tiểu thụ đã là sai rồi o, he o. Gió thổi hương hoa lúa, oai ô ô ô ô ô ô. Đại thần vừa gọi gì đó, nếu tôi không nhìn lầm thì là Vân Phi nha. Cảnh trình, đại thần, anh cướp mất xưng hô thân mật của Tiểu Vân Sama, hôm qua tôi nói cho anh thật không tốt bụng. Tôi còn chưa gọi bao giờ. Tu Kỳ Tu, ngại quá, Vân Phi đã là độc quyền của tôi rồi. Âm hiểm, cảnh trình, ư, cướp tên thân mật rõ ràng là sai, nhưng đại thần, nghe anh gọi sao mà đáng yêu như thế QAQ. Gió thổi hương hoa lúa, chuẩn bị đại nhân, quyết đoán nhịn đau bỏ xưng hô yêu thích đi. 2.333.333. Họa tiên tử, Vân Phi, là bởi vì trong Long Đằng, Tiểu Vân Sama phối ái phi của đại thần nên mới gọi như vậy sao, ha ha. O, tên lửa bách phát bách chúng, em à, nói vậy xưng hô này quá thỏa đáng luôn. Chuẩn bị đại nhân, cho một like, kiêm chức giám chế, vậy Vân Phi của đại thần, hiện tại không nói gì sao. Khóc chuyện audio.com, Bạch Tiểu Vân Sama được gọi là Vân Phi kia bây giờ không có gì hay để nói hết bởi vì não cậu đứng hình rồi. Trong đầu có vô số câu, nhất định là mình mở sai cách, hoa lệ thổi qua Tiểu Vân Sama đã sợ ngây người. Đại thần vừa rồi trả lời mình cậu QAQ còn nói Vân Phi là độc quyền của anh QAQ. Nhưng lại có một chuyện nghiêm trọng xảy ra, vừa rồi cậu lộ ra bộ dạng fan cuồng bị đại thần thấy được QAQ. Bạch Tiểu Vân lúc nào cũng xấu hổ, hướng nội, hiện tại trên mặt đã đỏ bừng bừng. Đại thần gọi cậu là Vân Phi, đây là đang đùa giỡn cậu sao QAQ. Bạch Tiểu Vân không am hiểu đùa giỡn, hoàn toàn không biết ứng phó thế nào. Cậu bị mọi người trêu chọc chẳng biết nên trả lời ra sao, lúc này đại thần nhà cậu lại giúp cậu nói. Kỳ Tu, các cô đừng trêu Vân Phi sẽ khóc. Cảnh trình, gió thổi hương hoa lúa, đại thần, làm sao anh biết Sama sẽ khóc. Vì vậy, đúng lúc này, Bạch Tiểu Vân đặc biệt khóc phối hợp với đại thần. Bạch Tiểu Vân, QAQ, thật sự là bây giờ Kỳ Tu không nhịn được cười nữa. Kỳ Tu, xem đi có phải đã khóc rồi không? Cười xấu xa, cảnh trình, quả nhiên khóc rồi o. Su, họa tiên tử, đại thần, anh quá hiểu Sama nhà anh rồi, không, là Vân Phi nhà anh. O, gió thổi hương hoa lúa, 2.333.333 em à, đại thần, anh bắt nạt Vân Phi nhà anh khóc rồi. Vì vậy, buổi sáng tuyệt vời ấy trôi qua trong tiếng cười đùa hoan hô. Mà cái tên Vân Phi nhà đại thần sau này chậm rãi được các fan thay thế cho cái biệt danh đầy ác ý Tiểu Bạch Liên kia. Đương nhiên, đây là sau này. Vân Phi bị mọi người đùa giỡn, không, là Bạch Tiểu Vân ở công ty thừa dịp giờ nghỉ tìm đến xã đoàn của Kỳ Tu. Trang web của xã đoàn mây nhàn nhạt, đây là việc hầu như mỗi ngày Bạch Tiểu Vân đều làm kể từ khi thích Kỳ Tu, lâu dần đã trở thành thói quen. Tuy rằng bình thường trang này thỉnh thoảng mới đăng cái mới, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới tần suất truy cập của Bạch Tiểu Vân. Bởi vì cậu vẫn muốn làm một chuyện, hôm nay vừa mở ra, Bạch Tiểu Vân kích động vô cùng. Bởi vì trang web đã lâu không đăng bài mới vừa đăng một thông báo. Thông báo, về việc xã đoàn mây nhàn nhạt tuyển người mới cho mọi vị trí năm 20XX. Hai mắt Bạch Tiểu Vân nhìn chằm chằm phần tuyển CV kích động muốn kêu hoan hô, nếu không phải giờ đang ở công ty, chỉ e Bạch Tiểu Vân đã mừng tới nhảy lên giường lăn lộn. Khụ khụ, đương nhiên đây chỉ là biện pháp nói quá. Nói tóm lại trong một câu là, Bạch Tiểu Vân rất mững rỡ, Bạch Tiểu Vân rất kích động. Đợi 2 năm rồi, rốt cục cũng đợi được xã đoàn mây nhàn nhạt tuyển CV. Bạch Tiểu Vân có một ước mơ, đó chính là có thể trở thành người cùng một xã đoàn của đại thần, đó cũng là lý do vì sao cho tới giờ cậu vẫn không gia nhập xã đoàn, vẫn là một người tự do. Bình thường cậu luôn quan tâm tới tin tức trên trang web, đáng tiếc rằng qua 2 năm, xã đoàn mây nhàn nhạt chỉ tuyển người 2 lần, một lần là tuyển hậu kỳ, lúc đó Bạch Tiểu Vân ôm cõi lòng tràn đầy hy vọng bấm vào, rồi bị đả kích tột cùng đá ra. Phối âm thì cậu có thể, chứ hậu kỳ yêu cầu kỹ thuật cao như thế QAQ. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Bạch Tiểu Vân không ôm hy vọng quá nhiều. Vậy mà kết quả thật bất ngờ. Đây chính là món quà mà vị thần số phận đã cho cậu sao? Bạch Tiểu Vân vỗ về trái tim đập mãnh liệt vì kích động của mình. Trong lòng điên cuồng hô, rốt cục cũng đợi được cơ hội lần này. Gocchuyenaudio.com Bạch Tiểu Vân nhìn đi nhìn lại tin tức tuyển người đến 5 lần, từng chữ, từng từ, từng dấu chấm, dấu phẩy đều không bỏ qua. Trên đó viết rất đơn giản, có số YY và thời gian, để CV tự chuẩn bị tốt một đoạn kịch ngắn, đến khi qua được vòng 1, giám khảo sẽ cho một đoạn lời thoại ở hiện trường. Bạch Tiểu Vân ghi nhớ kỹ thời gian, cả ngày trên mặt cậu đều mang theo nụ cười chờ mong. Vừa đến lúc tan làm, cậu lập tức phi về nhà. Ngay phỏng vấn, Bạch Tiểu Vân tới YY chính thức của xã đoàn mây nhàn nhạt từ sớm, chuyện đầu tiên cậu làm sau khi vào phòng không phải vào phòng thi mà là nhấn mở các gian phòng riêng của các CV trong mây nhàn nhạt, nhìn thoáng qua gian phòng có cái tên. Kỳ Tu, kia, trong lòng tự cổ vũ bản thân, nếu như gia nhập có thể cùng tên đại thần đứng chung một xã đoàn. Omega, Bạch Tiểu Vân chỉ nghĩ vậy thôi đã thấy tràn ngập động lực. Bạch Tiểu Vân cố lên, đại thần ở phía trước chờ cậu. Nắm đấm quyết tâm o, he o, sau khi thấp thỏm chờ đợi cuối cùng cũng đến giờ. Bạch Tiểu Vân vỗ nhẹ ngực mình, bấm vào phòng nhỏ tên là sát hạch, vốn Bạch Tiểu Vân đang khẩn trương, lo lắng, tình cờ nhìn lên các ID giám khảo bên trái, nhìn tới tên giám khảo mặc áo vàng kia cả người đều ngây ngẩn. Hu hu QAQ, khách trương.